Chương 1431. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1431, Ung tin chapter. Không cách nào cảm giác. Không cách nào khóa chặt. Chương 1432, không cách nào cảm giác. Không cách nào khóa chặt. Trong nháy mắt, Cơ Như Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp. Thật sâu nhìn gầy gò trung niên một chút, Cơ Như Tuyết khịt mũi coi thường nói. Ngươi! Nghe được Cơ Như Tuyết, gầy gò trung niên kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Ghê tởm! Đây là tại miệt thị mình sao? Sau một khắc, gầy gò trung niên sắc mặt không khỏi cuồng biến. Bởi vì, trong tay hắn phù lục, không biết khi nào rơi vào Cơ Như Tuyết trong tay. Cái này, thế nhưng là hắn ỷ trượng lớn nhất. Cũng là hắn vì sao lại lựa chọn nỗ lực to lớn đại giới tiến vào tinh thần đa nguyên vũ trụ nguyên nhân chỗ. Nhưng bây giờ, thật sự là thật đáng buồn a. Ngay cả chúng ta không gian vệ nguyên thú nhất tộc am hiểu nhất không gian nhất đạo cũng không biết. Hài hước nhìn gầy gò trung niên một chút, Cơ Như Tuyết khinh thường nói. Nói xong, Cơ Như Tuyết trực tiếp động thủ. Một chưởng. Vẻn vẹn một chưởng, gầy gò trung niên liền bị đầy trời không gian đại đạo chi lực giảo sát. Thu hồi tử sắc phù lục, Cơ Như Tuyết liền phi thân rời đi. Trong chớp mắt, Cơ Như Tuyết liền trở về tiểu thất bên người. Ma ma, tình huống như thế nào? Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, tiểu thất tò mò hỏi. Cũng không có gì. Nhún vai, Cơ Như Tuyết thuận miệng nói một lần tình huống vừa rồi. Cái kia chủng tộc, thật đúng là không biết tốt xấu nha. Hừ lạnh một tiếng, tiểu thất rất là khó chịu nói. Tán đồng nhẹ gật đầu, Cơ Như Tuyết không có xoắn suýt cái đề tài này ý tứ. Sau đó, hai người rất nhanh liền dời đi chủ đề. Một bên khác, đạt được toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì Diệp Thần, đã phi thân rời đi bí cảnh. Trước tiên, hắn liền đi tới tiểu thất bên người. Diệp Thần ca ca. Ngươi thật lợi hại. Trước tiên, tiểu thất liền nhào vào Diệp Thần trong ngực. Vẫn tốt chứ? Cưng chiều địa sờ lên tiểu thất đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Phò mã gia. Một bên, Cơ Như Tuyết cũng cung cung kính kính cùng Diệp Thần đánh một cái chào hỏi. Cái khác không gian vệ nguyên thú nhất tộc tộc nhân, cũng là như thế. Nói chuyện phím chỉ chốc lát qua đi, Diệp Thần lúc này mới phi thân đi tới tinh thần thư viện trận doanh bên trong. Đối với Diệp Thần đến, Kiếm Nhất bọn người là cảm thấy cao hứng phi thường. Sư phụ, tiếp xuống, chỉ sợ ta muốn rời khỏi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Nhìn chằm chằm Kiếm Nhất mặt, Diệp Thần đột nhiên nói một câu nói. Ta biết. Cười cười, Kiếm Nhất bình tĩnh nói. Ta cái này đương sư phụ, vẫn là rất thất bại, cũng không có cái gì có thể dạy đến ngươi. Thở dài một hơi, Kiếm Nhất lại có cảm giác mà phát nói. Ngạch. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần không nói gì. Kỳ thật, hắn lúc trước bái sư, cũng không phải là vì học cái gì. Đơn thuần là muốn tìm một cái chỗ dựa che chở mình còn có Diệp gia mà thôi. Đương nhiên, những lời này, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Cái này nhiều đã kích người không phải. Huống chi, trước đó Kiếm Nhất vì hắn làm những cái kia, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Sư phụ, đây là ta luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Kiếm Nhất. Tiếp nhận đan dược, Kiếm Nhất con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kể từ đó, tinh thần thư viện liền muốn thêm ra một chút đa nguyên chúa tể đan yêu nghiệt. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường chờ mong. Diệp Thần đa nguyên chúa tể đan có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là nhìn ra được. Lại hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần liền cáo từ rời đi. Sau đó, hắn cũng là thời điểm cân nhắc một chuyện. Đó chính là, đột phá. Trực giác nói cho hắn biết, bây giờ hắn đã có thể đột phá đến tinh không chi chủ cảnh. Đột phá thời cơ, đã lặng yên tiến đến. Từ khi Diệp Thần rời đi bí cảnh về sau, bí cảnh bên trong tất cả yêu nghiệt đều âm thầm thở dài một hơi. Diệp Thần tồn tại, để bọn hắn cảm thấy dị thường kiềm chế. Đánh lại đánh không lại, so lại không sánh bằng. Chỉ có bị nghiền ép phần. Hết lần này tới lần khác, trước đó, bọn hắn đều là lòng tin tràn đầy nghĩ đến dương danh lập vạn. Đã kích như vậy lớn bao nhiêu, vậy liền có thể tưởng tượng được. Diệp Thần hỗn đản này, cuối cùng rời đi. Thực sự quá bị đè nén. Đúng vậy a. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Lại có thể làm được loại trình độ này. Các ngươi nói, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được đây này? Chẳng lẽ hắn điểm thiên phú đầy? Nói là nói, đoán chừng hắn cũng sẽ không một mực đợi tại tinh thần đa nguyên vũ trụ a. Dù sao, hắn như vậy yêu nghiệt. Vẫn là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Có đạo lý. Thật hy vọng gia hỏa này sớm một chút rời đi. Trở lại cơ như tuyết, tiểu thất bên người về sau, một đạo khí thế kinh khủng, trực tiếp từ trên thân Diệp thần bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, vô số người đều nhìn về phía hắn. Diệp thần ca ca muốn đột phá. Phò mã gia muốn đột phá. Tiểu thất, cơ như tuyết còn có không gian vệ nguyên thú nhất tộc người, đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngoại trừ tiểu thất, cơ như tuyết bên ngoài, những người khác thì là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Khí thế kia, sao bình thường vô tận vương giả cảnh còn muốn đáng sợ mấy phần a? Hắn là thế nào làm được? Hắn không phải đa nguyên chúa tể cảnh sao? Đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ đột phá, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Bốn phía, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp thần. Chỉ gặp, đầy trời năng lượng thiên địa hướng Diệp thần chen chúc mà tới. Trên người hắn khí thế, cũng liên tục tăng lên. Các ngươi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn đột phá tại sao không có thiên địa quy tắc phản vệ, cũng không có thiên kiếp giáng lâm? Trong đám người, không biết ai hô một câu. Nghe được câu này, vô số người đều là sửng sốt một chút. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Đúng a? Vì cái gì Diệp thần đột phá, không có thiên địa quy tắc phản vệ, cũng không có thiên kiếp giáng lâm. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì hắn đạt được toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì mới có thể như thế? Rất nhanh, có người suy đoán nói. Cũng không phải không có khả năng này. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, tiểu thất kia là âm thầm buồn cười không thôi. Chỉ có trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, Diệp thần tiến vào vô tận không gian về sau, vẫn là thật sự là không có độ kiếp tới. Cái gì thiên địa quy tắc phản vệ, càng là chưa từng xuất hiện. Về phần tại sao, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá, nàng cũng sớm đã quen thuộc. Tại quay về vô tận không gian trước đó, Diệp thần ca ca không phải cũng là như thế. Có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Cái này, chính là nàng ý nghĩ trong lòng. Phò mã gia đây là. Nhìn chằm chằm giữa không trung Diệp thần thân ảnh, cơ như tuyết cũng có chút không bình tĩnh. Người khác nhìn không ra, nàng còn có thể không nhìn ra được sao? Diệp thần đột phá sở dĩ không có thiên địa quy tắc phản vệ, không có thiên kiếp hạ xuống, căn bản cùng tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì không có bất cứ quan hệ nào. Mà là, tự hồ hắn thể chất có chút đặc thù. Hắn thể chất đặc thù, dẫn đến thiên địa quy tắc, thiên kiếp không cách nào khóa chặt hắn. Không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Hơi ngẫm lại, cơ như tuyết đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không hổ là tiên đoán người. Thật đúng là không giống bình thường a. Nhìn về phía Diệp thần, cơ như tuyết trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Chapter 1432, Cung tin chapter. Thật đúng là đã kích người a. Chương 1433, thật đúng là đã kích người a. Mama. Ngươi không thể lấy đối đãi thường nhân ánh mắt đối đãi Diệp thần ca ca. Nhìn về phía cơ như tuyết, tiểu thất có chút ít tự hào nói. Ngoại trừ im lặng, cơ như tuyết còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, tiểu thất nói lời này là sự thật. Diệp thần xác thực không thể theo lẽ thường đối đãi. Chủ yếu là, hắn thực sự quá mức yêu nghiệt một điểm. Nói là yêu nghiệt đến rối tinh rối mù, cũng là một điểm không đủ. Thất công chúa điện hạ. Phò mã gia đến cùng còn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu? Trầm mặc một lát, cơ như tuyết hỏi một câu nói. Khó mà nói. Thần bí cười cười, tiểu thất không có cho ra chính diện hồi phục. Đối với trên thân Diệp thần một số bí mật, nàng cũng không muốn để người khác biết. Bao quát sữa của nàng mẹ cũng không được. Vẫn là câu nói kia. Nàng không muốn cho Diệp thần trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Nhìn chằm chằm tiểu thất một chút, Cơ Như Tuyết trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Con gái lớn không dùng được a. Cái này, chính là Cơ Như Tuyết lúc này nội tâm ý nghĩ. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Cơ Như Tuyết lực chú ý lại lần nữa bỏ vào trên thân Diệp Thần. Bây giờ, Diệp Thần khí thế trên người kia là trở nên càng phát ra kinh người. Bốn phía vô số người đều nhìn ra được, Diệp Thần đột phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà thực lực mạnh nhất Cơ Như Tuyết, thì là có thể thấy được một chút người khác không nhìn ra đồ vật. Tỷ như nói, Diệp Thần chiến lực. Nàng phát hiện, Diệp Thần chiến lực, đã trong bất tri bất giác lại tăng lên một cái cấp bậc. Còn có Diệp Thần thiên phú, huyết mạch chi lực, linh hồn những thứ này. Cơ Như Tuyết có lý do tin tưởng, chỉ cần cho Diệp Thần đầy đủ thời gian trưởng thành. Gia hỏa này, tuyệt đối sẽ trở thành độc nhất ngăn vô thượng cường giả. Phò Mã Gia thật đúng là đáng sợ a. Cuối cùng của cuối cùng, Cơ Như Tuyết biểu lộ cảm xúc địa nói một câu nói. Cách đó không xa, Tinh Thần Thư Viện trận doanh. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, Quân Lâm, còn có một đám cao tầng sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Rất đơn giản. Ở trên người Diệp Thần, bọn hắn thế mà cảm nhận được uy hắc hiếp. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lão Tổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn về phía Kiếm Nhất, Quân Lâm nhịn không được hỏi. Kỳ thật, đây là chuyện rất bình thường. Chiến lực của hắn đã có thể nhẹ nhõm đánh bại các ngươi. Trầm mặc một lát, Kiếm Nhất sâu kín nói. Nghe được Kiếm Nhất, Quân Lâm, còn có bốn phía mấy vị Tinh Thần Thư Viện cao tầng đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là Vô Tận Vương giả cảnh tu sĩ. Còn không là bình thường Vô Tận Vương giả cảnh tu sĩ. Diệp Thần chiến lực, thế mà vượt qua bọn hắn. Làm sao có thể? Gia hỏa này, không phải là đa nguyên chúa tể cảnh sao? Coi như hắn đột phá lại nhiều, cũng chỉ là tinh không chi chủ cảnh a. Thế nhưng là... Chỉ bất quá, ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại bình thường trở lại. Trước đây không lâu, bọn hắn đã biết Diệp Thần chân chính thực lực cùng chiến lực chân chính. Đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực, có thể quét ngang tinh không chi chủ cảnh. Nếu như gia hỏa này đột phá đến tinh không chi chủ cảnh, chiến lực có thể so sánh Vô Tận Vương giả cảnh, giống như cũng không thế nào khó mà tiếp nhận. Thật đúng là đã kích người a. Thật vất vả địa, Quân Lâm miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Đừng bảo là các ngươi. Hiện trường người, bao quát lão phu, có cái nào không cảm thấy phiền muộn. Lại yêu nghiệt người, tại đồ nhi trước mặt, cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Buồn cười nhìn Quân Lâm một chút, Kiếm Nhất bình chân như vậy nói. Ngoại trừ bên người Diệp Thần một số người bên ngoài, ở đây không ít tu sĩ cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Tỷ như nói, một chút Diệp Thần người quen biết cũ nhóm. Thiên Cơ Bất Nhân. Trương Trần. Còn có một số bị hắn đánh bại yêu nghiệt nhóm. Lúc này, bọn hắn đều âm trầm không chừng nhìn về phía Diệp Thần, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này đến cùng tu luyện thế nào? Thế mà đáng sợ như vậy. Các ngươi nói, hắn mới đa nguyên chúa tể cảnh, vì cái gì đột phá sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy đâu? Đại khái, là bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt nguyên nhân. Còn có chính là, đạt được tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì nguyên nhân. Giống như có chút đạo lý. Những này rất trọng yếu sao? Dù sao, Diệp Thần là chúng ta theo không kịp tồn tại. Cút! Người nào không biết? Việc này không cần ngươi cường điệu. Làm toàn trường tiêu điểm Diệp Thần, lúc này y nguyên điên cuồng thôn vệ lấy bốn phương tám hướng năng lượng thiên địa. Trừ cái đó ra, nhục thể của hắn, còn điên cuồng dung hợp thể nội tam đại vũ trụ những cái kia hải lượng tín ngưỡng chi lực. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại Diệp Thần là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Là lúc này rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Diệp Thần tự nhủ. Sau một khắc, một đạo khí thế cực kỳ mạnh, từ trên người hắn bộc phát ra. Ngay sau đó, trên người hắn bạo phát ra một đỏ một tím hai đạo hào quang chói sáng. Đột phá. Gia hỏa này, cuối cùng đột phá. Trong khoảnh khắc công phu, Diệp Thần cấp tốc đột phá đến tinh không chi chủ cảnh hậu kỳ. Chiến lực của hắn, càng là có thể quét ngang Vô Tận Vương giả cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn đủ để tại tinh thần đa nguyên vũ trụ xưng bá một phương. Dù sao, Một chút chí cường giả, cũng chỉ là vô tận hoàng giả cảnh tồn tại mà thôi. Có lẽ, sẽ cường đại hơn một chút. Vấn đề là, những này chí cường giả, ngày bình thường đều rất ít lộ diện. Đáng tiếc là, Diệp Thần nhưng không có tiếp tục đợi tại tinh thần đa nguyên vũ trụ xưng vương xưng bá hứng thú. Không có ý nghĩa. Cảm nhận được Diệp Thần khí tức biến hóa, ở đây vô số sắc mặt người đều là vô cùng đặc sắc. Cho dù Cơ Như Tuyết, cũng không ngoại lệ. Vừa đột phá, liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Loại tình huống này, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp tới. Đáng sợ nhất là, Diệp Thần rõ ràng chỉ là tinh không chi chủ cảnh hậu kỳ thực lực. Thế nhưng là, ở đây tất cả vô tận vương giả cảnh cùng vô tận vương giả cảnh phía dưới tu sĩ, đều từ trên người hắn cảm nhận được trí mạng uy hắc kiếp. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý, sợ là có thể nhẹ nhõm dê giết bọn họ a. Đối với cái này, bọn hắn kia là triệt để không có tính khí. Giống Quân Lâm, Trương Trần bọn hắn loại tồn tại này, cũng chỉ có cười khổ phần. Trước đó, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là, theo Diệp Thần tấn mãnh quật khởi, bọn hắn phát hiện, mình giống như cũng liền như thế. Đây coi là cái gì? Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Kết thúc sau khi đột phá, hắn trước tiên phi thân đi tới tiểu thất trước mặt. Diệp Thần ca ca, ngươi thật lợi hại. Nhào vào Diệp Thần trong ngực, tiểu thất ngòn ngọt cười nói. Kia là. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần khó được không có khiêm tốn. Chủ yếu là, hắn hiện tại thực sự thật là vui một điểm. Không đến 20 tuổi tinh không chi chủ cảnh. Có thể quét ngang vô tận vương giả cảnh chiến lực. Mình bây giờ, sợ là phóng tới bất kỳ địa phương, đều là độc nhất ngăn yêu nghiệt a. Hắc hắc. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm đắc ý không thôi. Nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào sau khi đột phá tự thân biến hóa phía trên. Chapter 1433, Putin Chapter. Chuẩn bị rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Chương 1434, chuẩn bị rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Đầu tiên, chính là Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ. Theo Diệp Thần thực lực đột phá, tam đại thể nội vũ trụ thể tích lại lần nữa lớn mạnh hơn không ít. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ, Diệp Thần bất kỳ một cái nào thể nội vũ trụ, đều so bình thường vũ trụ cường đại hơn nhiều. Tỷ như nói, tiềm long vũ trụ. Nói cách khác, Diệp Thần gia hỏa này tam đại thể nội vũ trụ hết thảy sinh linh, trưởng TH thành H tạng mức cao nhất cao hơn. Hoặc là nói, trên thực lực hạn. Tiếp theo, thì là Diệp Thần các loại thiên phú. Diệp Thần phát hiện, theo đột phá của mình các loại thiên phú cũng biến thành càng phát ra cường đại. Nói là chưa từng có cường đại, cũng là một điểm không đủ. Bất quá, cụ thể mạnh bao nhiêu, còn cần hảo hảo kiểm tra một chút mới được. Cuối cùng chính là, tam đại thể nội vũ trụ cho hắn cống hiến những cái kia tín ngưỡng chi lực cũng là càng phát ra cường đại. Hắn sáng tạo công pháp, thân pháp, kiếm quyết, theo hắn thực lực đề cao, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Nói tóm lại, bây giờ Diệp Thần, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Chỉ bất quá, để Diệp Thần triệt để không có tỳ khí là. Hắn buồn bực phát hiện, hắn vẫn là thôn phệ không được trong mi tâm huyết ma tinh. Không biết. Mình chơi trở nên mạnh cỡ nào mới có thể thôn phệ nó đâu. Đối với huyết ma tinh, Diệp Thần thế nhưng là phi thường mong đợi. Dù sao, khối này vô thượng bảo vật, thế nhưng là hiến tế hơn một cái nguyên vũ trụ sinh linh mà thành. Thậm chí, ngay cả vô tận chi thần cảnh loại tồn tại này, đều tao ngộ phản vệ. Đối phương nguyên bản hay là chuẩn bị lợi dụng nó đột phá đến vô tận đại đế cảnh. Nó có bao nhiêu đáng sợ, liền có thể nghĩ mà biết. Trực giác nói cho Diệp Thần, chỉ cần mình có thể thôn phệ máu này ma tinh. Mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trở thành một vị cường giả đỉnh cao. Cũng không biết, mình lúc nào mới có thể đã được như nguyện đâu. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về trong hiện thực. Bởi vì, sao trời luận đạo sắp đi vào cuối. Theo lý thuyết, sao trời luận đạo muốn tiếp tục rất dài thời gian mới đúng. Nhưng mà, bởi vì nhận Diệp Thần ảnh hưởng, nó muốn không nói trước kết thúc đều rất khó. Nhiều ít yêu nghiệt, bởi vì gia hỏa này biểu hiện, đạo tâm xuất hiện vết rách, thậm chí đạo tâm vỡ vụn. Cuối cùng, không thể không lựa chọn rời khỏi. Còn có là được. Bởi vì tất cả thứ nhất, đều bị Diệp Thần một mực bá chiếm. Cái khác yêu nghiệt, sớm đã không còn nhiều ít hứng thú tiếp tục dự thi. Nhất là một chút đỉnh tiêm yêu nghiệt. Đối với bọn hắn tới nói, thứ hai, cùng thứ mấy, khác nhau đều không phải là rất lớn. Làm gì như vậy liều đâu. Dù sao, chỗ tốt lớn nhất đều đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Đối với lần này có chút đầu voi đuôi chuột sao trời luận đạo, thế lực khắp nơi, đông đảo cường giả cũng là chỉ có cười khổ phần. Bọn hắn đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể diệt trừ Diệp Thần hỗn đản này. Chỉ là, trong lòng bọn hắn cũng phi thường minh bạch. Cái này, không khác người si nói mộng. Có kiếm nhất, cơ như tuyết tại. Ai động được Diệp Thần? Huống chi, gia hỏa này cũng không phải ăn chay. Hiện tại trừ phi một chút chí cường giả xuất thủ, những người khác, ai dám nói mình có nắm chắc làm gì được Diệp Thần gia hỏa này đâu. Thất công chúa Điện Hạ, Phò Mã Gia. Chúng ta đi về trước đi. Nhìn về phía tiểu thất, Diệp Thần, Cơ Như Tuyết đề nghị. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía hai người. Theo bọn hắn nghĩ, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một phương diện, là bởi vì sao trời luận đạo đã tiến vào cuối. Một mặt khác, Diệp Thần đã nghiền ép hết thảy, cái này đã đạt đến bọn hắn mong muốn. Cho nên, tốt. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, tiểu thất trăm miệng một lời. Sau đó, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần một đoàn người phi thân rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, vô số sắc mặt người đều là vô cùng phức tạp. Diệp Thần gia hỏa này, vận khí thật đúng là không là bình thường tốt. Lại là bái sư kiếm nhất, lại là trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc Phò Mã Gia. Vận khí tốt. Liền biểu hiện của hắn, thiên phú, hắn trở thành chí cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Đúng rồi. Người ta đây rõ ràng là yêu nghiệt hơn người, mới có thể đi vào kiếm nhất, không gian vệ nguyên thú nhất tộc ánh mắt. Đạt được bọn hắn tán thành. Tiếp tục tùy ý Diệp Thần dạng này trưởng thành tiếp, tương lai sao trời thuộc về chẳng phải là muốn nhất thống chúng ta tinh thần đa nguyên vũ trụ. Không thể nào. Theo lý thuyết, Diệp Thần bọn hắn cũng sắp rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ đi. Ai biết được. Nhìn xem chính là. Dù sao, không gian vệ nguyên thú nhất tộc hiện tại thế nhưng là không có ẩn tàng tự thân ý tứ. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền trở về không gian vệ nguyên thú nhất tộc bí cảnh bên trong. Diệp Thần, tiểu thất, Cơ Như Tuyết ba người, lại lần nữa về tới cung điện kia bên trong. Phò Mã Gia. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong yêu nghiệt nhiều. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Cơ Như Tuyết bùi ngùi mãi thôi nói. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Ngay sau đó, Cơ Như Tuyết lại nói một câu nói. Như thế vội vàng. Ngẩn người, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi 18 năm, chỉ là vì âm thầm bảo hộ thất công chúa Điện Hạ còn có Phò Mã Gia mà thôi. Cùng, xác nhận tiên đoán có chính xác không? Cười cười, Cơ Như Tuyết chậm rãi nói. Sự thật chứng minh, Phò Mã Gia so tiên đoán còn lợi hại hơn nhiều. Chúng ta không có gì đáng lo lắng. Chợt, Cơ Như Tuyết tiếp tục nói. Mama! Các ngươi là chuẩn bị về chúng ta tộc địa sao? Đúng lúc này, tiểu thất đầy mắt không thôi hỏi một câu nói. Phải. Nhẹ gật đầu, Cơ Như Tuyết không có phủ nhận ý tứ. Bất quá, chúng ta đến cùng rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ lại nói. Không phải, ta lo lắng một ít người sẽ đối với các ngươi hạ độc thủ. Nhìn ra xa một chút phương xa, Cơ Như Tuyết nhíu mày nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần, tiểu thất không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Chăm chú ngẫm lại. Hai người cũng liền bình thường trở lại. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân cũng không ít. Tự nhiên mà vậy, nhìn chằm chằm Diệp Thần hai người thế lực tuyệt đối ít không đến đi đâu. Trước lúc rời đi, ta muốn trở về tinh thần thư viện một chuyến. Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, Diệp Thần từ từ nói. Ta biết. Nhẹ gật đầu, Cơ Như Tuyết cười ha hả nói. Lại hàn huyên một hồi, Cơ Như Tuyết liền phi thân rời đi. Tiểu thất. thì là phi thân tiến vào Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Mà Diệp Thần gia hỏa này thì là bắt đầu bận rộn luyện chế đan dược. Tỷ như nói, đa nguyên chúa tể đan. Thậm chí, tinh không chi chủ đan. Trừ cái đó ra, còn có các loại vê vũ ca, khí, trận pháp. Trước lúc rời đi, Diệp Thần dự định hảo hảo báo đáp một chút tinh thần thư viện lại nói. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần thư viện, hắn tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Không có kiếm nhất che chở, chỉ sợ hắn đã sớm tao ngộ các thế lực lớn điên cuồng đuổi dê tiết. Đối với những này, Diệp Thần tâm lý nắm chắc. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể quyết định trước lúc rời đi giúp tinh thần thư viện một tay. Hắn bây giờ tại làm những này, coi như nhân báo ân tốt. Chapter 1434, Ultimate Chapter. Rời đi tức thế gian đều là địch. Chương 1435, rời đi tức thế gian đều là địch. Trong bất tri bất giác, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Sao trời luận đạo cũng sớm đã kết thúc. Bây giờ, toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ, khắp nơi đều là liên quan tới Diệp Thần truyền thuyết. Chủ yếu là, gia hỏa này thực sự quá mức yêu nghiệt một điểm. Hắn thực sự nghĩ không để cho người chú ý chỉ sợ đều rất khó. Đồng thời, hắn cũng đã trở thành thần tượng của vô số người, ác mộng. Hết thảy hay là bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt nguyên nhân. Hiện tại, Diệp Thần đã là công nhận tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Vô luận là thực lực, thiên phú, đừng bảo là 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Liền xem như 100 tuổi trở xuống người, có ai có thể sánh vai hắn sao? Kia là một cái đều không có. Hiện tại người nào không biết, gia hỏa này đã đột phá đến tinh không chi chủ cảnh hậu kỳ. Phóng nhãn toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ, có mấy người có thể tại 100 tuổi trước đột phá đến cái này cảnh giới này. Liền càng thêm không cần nói, thực lực của người này tuyệt đối viễn siêu tự thân cảnh giới. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần về tới tinh thần thư viện bên trong, đi tới thư viện chỗ sâu dưới vực sâu. Sư phụ. Nhìn về phía lão nhân trước mắt, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Chuẩn bị rời đi rồi. Cười cười, Kiếm Nhất sắc mặt phức tạp nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Cho. Sau đó, Diệp Thần lấy ra một viên trữ vật giới chỉ. Đây là. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay trữ vật giới chỉ, Kiếm Nhất trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. 100 mai đa nguyên chúa tể đan. 100 mai tinh không chi chủ đan. Còn có 100 kiện các loại vê vũ ca, khí. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Phản phất, hắn là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Nhất con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đa nguyên chúa tể đan. Tinh thần thư viện cũng có. Thậm chí, có thể nhẹ nhõm luyện chế. Vấn đề là, Diệp Thần đa nguyên chúa tể đan, cùng người khác đa nguyên chúa tể đan cũng không đồng dạng. Tiểu tử này đa nguyên chúa tể đan, thế nhưng là có thể cam đoan thuận lợi đột phá. Kia tinh không chi chủ đan đâu. Hơi ngẫm lại, Kiếm Nhất nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Còn có chính là, kích động. Nếu như tinh không chi chủ đan cũng là như thế. Kia. Đến lúc đó, tinh thần thư viện muốn không tấn mãnh quật khởi xưng bá tinh thần đa nguyên vũ trụ đều rất khó a. Thở sâu thở ra một hơi, Kiếm Nhất toàn thân run rẩy nhận lấy trữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn hồn lực dò xét một chút. T. Sau một khắc, Kiếm Nhất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện, chính mình suy đoán là hoàn toàn chính xác. Đáng sợ. Giờ khắc này, Kiếm Nhất nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Hắn phát hiện, mình còn đánh giá thấp chính mình cái này đồ nhi. Cảm ơn ngươi vì tinh thần thư viện làm hết thảy. Lấy lại tinh thần, Kiếm Nhất vẻ mặt thành thật nói một câu nói. Ta cũng là tinh thần thư viện người, không phải sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần bình tĩnh nói một câu nói. Lại hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần lúc này mới phi thân rời đi. Diệp Thần rời đi không lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Kiếm Nhất bên cạnh. Lão tổ, Diệp Thần trở về. Nhìn về phía Kiếm Nhất, Quân Lâm tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Kiếm Nhất dương dương trong tay trữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn nói một cách đơn giản một chút. Sau một khắc, Quân Lâm trực tiếp hóa đá tại chỗ. Đa nguyên chúa tể đan. Tinh không chi chủ đan. Cam đoan thuận lợi đột phá. Hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Có như thế một nhóm lớn đan dược, thế nhưng là mang ý nghĩa tinh thần thư viện thực lực sẽ lên một bậc thang A. Chật chật chật. Rời đi tinh thần thư viện về sau, Diệp Thần liền trở về không gian vệ nguyên thú nhất tộc bí cảnh bên trong. Đây đối với Diệp Thần mà nói, cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt thôi. Ai bảo hắn lĩnh ngộ không gian đại đạo đâu. Lại khoảng cách xa, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt thôi. Diệp Thần trở về thời điểm, không gian vệ nguyên thú nhất tộc đã thu thập xong. Ngoại trừ Cơ Như Tuyết, Tiểu Thất bảo trì hình người bên ngoài, những người khác huyễn hóa thành bản thể. Biến thành lớn nhỏ không đều tử sắc con mèo. Phò Mã Gia, chuẩn bị xong chưa? Nhìn về phía Diệp Thần, Cơ Như Tuyết hỏi một câu nói. Chuẩn bị xong. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười ha hả hồi đáp. Đã như vậy, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Gật đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết không nhanh không chậm nói. Nói xong, nàng nhìn về phía một cái phương hướng. Lên đường đi. Ngay sau đó, Cơ Như Tuyết nói một câu nói. Sau đó, tại Cơ Như Tuyết dẫn đầu dưới, một đoàn người phi thân rời đi. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới tinh thần đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Nơi này, khắp nơi đều là vũ trụ loạn lưu, vũ trụ phong bạo. Phò Mã Gia. Kỳ thật, mỗi một cái đa nguyên vũ trụ đều sẽ bị vũ trụ loạn lưu, vũ trụ phong bạo bao quanh. Nói đến, đây cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Có vũ trụ loạn lưu, vũ trụ phong bạo tồn tại, một chút tồn tại cường đại muốn đi vào cái nào đó đa nguyên vũ trụ, cũng cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Đương nhiên, giống chúng ta không gian vệ nguyên thú nhất tộc là ngoại lệ. Bởi vì, chúng ta đều sẽ không gian đại đạo. Rời đi nơi này về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngã. Nhìn về phía một mặt vẻ suy tư Diệp Thần, Cơ Như Tuyết chậm chậm nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì thêm. Bởi vì, những này, Tiểu Thất đã sớm đã nói với hắn. Cơ tiền bối. Chúng ta rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ về sau, thực sẽ có rất nhiều người tê truy ép các ta. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không tệ. Đoán chừng, ngươi là chúng ta nhất tộc Phò Mã Gia, việc này đã truyền khắp ngoại giới. Khẽ gật đầu một cái, Cơ Như Tuyết hồi đáp. Chúng ta nhất tộc, thế nhưng là có rất nhiều địch nhân. Còn có chính là, năm đó rất nhiều đỉnh tiêm chủng tộc, thế lực muốn cùng thất công chúa thông gia, đều bị chúng ta cường thế cự tuyệt, sau đó lại đắc tội không ít. Sau khi nói đến đây, Cơ Như Tuyết cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Cái này. Há to miệng, đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy cái này không có gì lớn. Bởi vì cái gọi là, không có áp lực liền không có động lực không phải. Chỉ cần có đầy đủ nhiều cường giả theo đuổi dê kiếp mình, mình chỉ cần xử lý bọn hắn. Đây chẳng phải là có thể đạt được đại lượng tài nguyên. Đến lúc đó, mình hoàn toàn có thể thừa cơ nhanh chóng đề cao thực lực. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt của hắn không tự giác lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Tiểu Thất không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Ngược lại là Cơ Như Tuyết các nàng, đều là sửng sốt một chút. Thật sự là nghĩ không ra, Phò Mã Gia thế mà lại là một cái chiến đấu cùng nhân a. Chật chật chật. Không có quá nhiều nói nhảm, một đoàn người nhanh chóng tiến vào vũ trụ loạn lưu bên trong, xuyên qua không gian phong bạo. Diệp Thần bọn hắn rời đi, để tinh thần đa nguyên vũ trụ vô số thế lực âm thầm thở dài một hơi. Gia hỏa này, cuối cùng rời đi. Chapter 1435, Quân Tinh Chapter. Một hỏa đa nguyên vũ trụ. Chương 1436, Một hỏa đa nguyên vũ trụ. Tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Nghe được Quân Lâm, Kiếm Nhất một mặt bình tĩnh chi sắc. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Kiếm Nhất nói mà không có biểu cảm gì nói. Đáng tiếc. Nếu như Diệp Thần lưu lại, chắc hẳn chúng ta tinh thần thư viện có thể vấn đỉnh tinh thần đa nguyên vũ trụ a. Thở dài một hơi, Quân Lâm một mặt tiếc rẻ nói. Sau đó thì sao? Ỷ lại một mình hắn. Nếu như chúng ta cả ngày thực lực không đủ mạnh, coi như vấn đỉnh tinh thần đa nguyên vũ trụ, tương lai cuối cùng vẫn là sẽ trở lại vốn có độ cao. Buồn cười nhìn Quân Lâm một chút, Kiếm Nhất dở khóc dở cười nói. Thế nhưng là, Diệp Thần luyện đan trình độ cao như vậy. Chần chờ một lát, Quân Lâm lại nói một câu nói. Lập tức, Kiếm Nhất trầm mặt. Hắn hiểu được, Quân Lâm cũng không phải không có đạo lý. Lấy Diệp Thần luyện đan trình độ có vẻ như, xác thực có thể để tinh thần thư viện thực lực tổng hợp đề cao một cái cấp bậc. Tự như hiện tại, không phải cũng giống nhau sao? Có hắn cho những đan dược kia, về vũ ca, hí, tinh thần thư viện thực lực muốn không gian đề cao đều rất khó. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì, không phải sao? Huống chi, Đồ Nhi đã lưu lại đủ nhiều đồ vật cho chúng ta. Lại nói, tương lai hắn quay về tinh thần đa nguyên vũ trụ, nói không chính xác có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ đâu. Không nên quên hắn đối tinh thần đa nguyên vũ trụ thiên địa ý chí hứa hẹn. Nhìn ra xa một chút phương xa, Kiếm Nhất không nhanh không chậm nói. Nghe được Kiếm Nhất, Quân Lâm ngẩng người, sau đó con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đúng a, mình làm sao lại quên điểm này đâu? Lúc trước, Diệp Thần đạt được tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận gia trì thời điểm, thế nhưng là làm ra cam kết. Nếu là như vậy, kia đến lúc đó. Hơi ngẫm lại, Quân Lâm nội tâm đều là âm thầm chờ mong không thôi. Thiên cơ các bí cảnh bên trong, lúc này, mấy vị tồn tại cường đại, chính mục không chuyển con ngươi nhìn về phía Thiên Cơ Bất Nhân. Chạm đến bốn phía mấy người ánh mắt, Thiên Cơ Bất Nhân kia là mồ hôi lạnh ứa ra. Há to miệng, toàn thân run rẩy hắn lại nói không ra nửa câu tới. Thiên Cơ Bất Nhân. Ai bảo ngươi cùng Diệp Thần kết thù kết oán? Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Trân Bảo Các có hắn luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Chúng ta đi nơi nào cầu đi? Vạn nhất thế lực khác có thể luyện chế dạng này đan dược, duy chỉ có chúng ta không thể luyện chế, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt che lấp lão đầu, nhìn về phía Thiên Cơ Bất Nhân âm lãnh chất vấn nói. Ta! Đầy mắt đắng chát nhìn về phía che lấp lão đầu, Thiên Cơ Bất Nhân trong nội tâm nhưng lại không biết nói cái gì là tốt. Hối hận! Ngoại trừ hối hận, trong lòng của hắn vẫn là hối hận. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Diệp Thần. Đáng tiếc là, trên đời không có nếu như. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền không đáp ứng tinh thần thư viện chuyển ra cái kia người mới bảng xếp hạng. Bằng không, nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại tốt, bởi vì Diệp Thần, tinh thần thư viện đã kết thúc cùng Thiên Cơ các hợp tác. Trừ phi ngươi có thể cầu đến một viên Diệp Thần luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Nếu không, chúng ta đành phải bắt ngươi lắng lại lửa giận của hắn. Hừ lạnh một tiếng, che lấp lão nhân liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, trong tay hắn đưa tinh phù lấp lóe. Biết được Diệp Thần đã rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ, che lấp trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Đồng dạng, nhìn thấy trong tay mình đưa tinh phù mới nhất tin tức Thiên Cơ Bất Nhân, trong nội tâm thì là âm thầm thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt Diệp Thần cái kia hỗn đảng rời đi. Trân Bảo Các, hiện tại Trương Trần đãi ngộ, cùng Thiên Cơ Bất Nhân so sánh, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Từ Diệp Thần trong tay mua được nhiều như vậy đa nguyên chúa tể đan hắn, nghiễm nhiên đã trở thành Trân Bảo Các đại công thần. Cái này không? Bây giờ, hắn liền muốn rời khỏi phân các nơi này, muốn tấn thăng tiến về tổng bộ. Rất đơn giản. Đạt được Diệp Thần đa nguyên chúa tể đan Trân Bảo Các, thật đúng là nghiên cứu ra được chút gì. Mặc dù bọn hắn không cách nào phục khắc ra Diệp Thần như thế đa nguyên chúa tể đan, nhưng là bọn hắn riêng là đem bình thường đa nguyên chúa tể đan dược hiệu đề cao 1/3 không thôi. Những này, đều là nhờ vào Diệp Thần đa nguyên chúa tể đan, từ đó đạt được dẫn dắt. Cho nên, cái này có thể cho Trân Bảo Các mang đến cỡ nào kinh người lợi ích liền có thể nghĩ mà biết. Tự nhiên mà vậy, Trương Trần thân phận địa vị muốn không nước lên thì thuyền lên đều rất khó. Thật đúng là đa tạ Diệp Thần thành toàn a. Biết được Diệp Thần đã rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ, Trương Trần biểu lộ cảm xúc nói. Đối với Diệp Thần, trong lòng của hắn kia là tràn đầy cảm kích. Không đến bao lâu, Diệp Thần rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ chuyện này, rất nhanh liền truyền ra. Vô số yêu nghiệt, thiên kiêu, đều có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Bởi vì, Diệp Thần tồn tại, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tựa như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trong lòng của bọn hắn. Hiện tại tốt, gia hỏa này cuối cùng rời đi. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người, đã xuyên qua vô biên vũ trụ phong bạo, vũ trụ loạn lưu, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Đây là một cái khoảng cách tinh thần đa nguyên vũ trụ không xa một cái khác đa nguyên vũ trụ. Bọn chúng cùng thuộc tại một mảnh tinh không bên trong. Không giống chính là mảnh này đa nguyên vũ trụ, xa so với tinh thần đa nguyên vũ trụ lớn, cũng cường đại hơn nhiều. Một lửa đa nguyên vũ trụ. Cái này, là cái này đa nguyên vũ trụ danh tự. Dùng Cơ Như Tuyết tới nói chính là một lửa đa nguyên vũ trụ cương thổ, là tinh thần đa nguyên vũ trụ hơn gấp 10 lần. Năng lượng thiên địa, nơi này tu sĩ thực lực tổng hợp, cũng viễn siêu tại tinh thần đa nguyên vũ trụ. Phò Mã Gia, chúng ta xin từ biệt đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Cơ Như Tuyết một mặt mỉm cười nói. Tốt. Sau này còn gặp lại. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Thất công chúa điện hạ cáo từ. Phò Mã Gia cáo từ. Sau này còn gặp lại. Tại Cơ Như Tuyết ánh mắt ra hiệu dưới, không gian vệ nguyên thú nhất tộc tất cả mọi người đối hai người cung cung kính kính đi một cái lễ. Sau đó, bọn hắn liền cáo từ phi thân rời đi. Diệp Thần ca ca. Chúng ta tới trước phụ cận một khỏa tinh cầu lên đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất mỉm cười nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền quyết định một cái phương hướng đi như tia chớp. Mà Tiểu Thất thì là phi thân tiến vào hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Diệp Thần không biết là, liền tại bọn hắn rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ không bao lâu. Một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, phi thân rơi xuống tinh thần đa nguyên vũ trụ phía trên. A, à, thật sự là kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tinh thần đa nguyên vũ trụ khí vận, thế mà không thấy một nửa. Còn có là được. Chủ nhân thế mà không tại tinh thần đa nguyên vũ trụ. Nhíu nhíu mày, cái này có được dung nhan tuyệt thế, hỏa bạo dáng người tử sắc bóng hình xinh đẹp tự nhủ. Sau đó, thân ảnh của nàng liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Đương nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã đi tới tinh thần thư viện trên không. Khí thế kinh khủng, bao phủ lại tinh thần thư viện. Chapter 1436, Cung Tinh Chapter. Tuyệt thế người ấy. Chương 1437, Tuyệt thế người ấy. Tử sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện, còn có cảm nhận được nàng kia khí thế kinh khủng. Lập tức, toàn bộ tinh thần thư viện đều ở vào trong khủng hoảng. Cô nương ngươi đây là. Phi thân đi vào giữa không trung, nhìn về phía tử sắc bóng hình xinh đẹp, kiếm nhất trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Phải. Kiên kỵ. Bởi vì, trước mắt vị này tuyệt sắc tuổi trẻ thiếu nữ, để hắn cảm nhận được uy hát hiếp. Ta chủ nhân đâu? Đúng rồi, ta chủ nhân là Diệp Thần. Nhìn về phía kiếm nhất, áo tím tuyệt sắc thiếu nữ nhíu mày nói. Nghe được áo tím tuyệt sắc thiếu nữ, kiếm nhất có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Chủ nhân. Diệp Thần. Cái này. Đột nhiên, kiếm nhất đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí, hắn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Mình Đồ Nhi, lại có một vị cường đại như vậy người hầu. Có lầm hay không? Mình thế nhưng là nửa bước vô tận tôn giả cảnh tu sĩ. Thế nhưng là, trước mắt cái này áo tím tuyệt sắc thiếu nữ vẫn là để mình cảm nhận được uy hát hiếp. Điều này có ý vị gì, kiếm nhất lòng dạ biết rõ. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, cường đại như vậy tồn tại, vì sao lại là mình Đồ Nhi người hầu đâu? Chờ chút. Chẳng lẽ nói, mình Đồ Nhi thật lai lịch phi thường kinh người. Giờ này khắc này, kiếm nhất không tự giác nghĩ đến cả tộc thần bí biến mất Tiềm Long vũ trụ Diệp gia. Hắn đã rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm nhất chậm chậm nói. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, áo tím tuyệt sắc thiếu nữ gương mặt xinh đẹp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Con mắt của nàng không tự giác lộ ra minh ngộ quang mang. Ta đã biết. Tạ ơn. Nói xong, áo tím tuyệt sắc thiếu nữ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Khí thế kinh khủng, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lão tổ, kia mới vị kia là? Phi thân đi vào kiếm nhất bên cạnh, Quân Lâm tò mò hỏi một câu nói. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là kính úy biểu lộ. Vừa rồi vị kia, thực sự quá cường đại. Lão phu đồ nhi người hầu. Trầm mặc một lát, kiếm nhất cười khổ nói. Nghe được kiếm nhất, Quân Lâm có loại cảm giác hít thở không thông. Người hầu. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp thần người hầu vì sao lại cường đại như vậy? Còn có là được. Vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Hai người không biết là, rời đi tinh thần thư viện về sau, tiểu thất lại khắp nơi hỏi thăm một chút Diệp thần hành tung. Sau đó, mặt trời lặn thời gian, nàng thuận tay tiêu diệt một cái thế lực. Thiên cơ cắt. Chuyện này, trong thời gian ngắn tại tinh thần đa nguyên vũ trụ bên trong đưa tới cực lớn oanh động. Vô số người, biết được đạo này tin tức đều có loại khó có thể tin cảm giác. Danh xưng có thể tính hết thảy thiên cơ cát, thế mà không có tính tới tự thân diệt vong. Mà áo tím tuyệt sắc thiếu nữ sở dĩ diệt đi thiên cơ cát, là bởi vì thiên cơ cát không chỉ một lần muốn đánh dê kiếp chủ nhân của nàng. Chủ nhân của nàng, lại là Diệp thần. Tinh không đa nguyên vũ trụ cảnh nội, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. T. Bởi vì Diệp thần, đều đã có hai cái đỉnh tiêm thế lực bị tiêu diệt. Đầu tiên là Ô Linh cửu đầu xà nhất tộc, hiện tại lại là thiên cơ cát. Đây cũng quá khoa trương một điểm A. Ta chỉ muốn biết, Diệp thần đến cùng lai lịch ra sao. Vì cái gì hắn người hầu thực lực sẽ như vậy đáng sợ. Ai biết được. Bất quá có thể khẳng định là, sau ngày hôm nay, chỉ sợ không người nào nguyện ý trêu chọc gia hỏa này. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thật sự là lợi hại a. May mà chúng ta không có đắc tội Diệp thần. Đúng vậy a. Khi biết được thiên cơ các bị diệt, kiếm nhất, Quân Lâm hai người kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nghĩ không ra. Bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra. Lão tổ, Diệp thần người hầu này, cũng quá lợi hại a. Tùy ý xuất thủ, liền tiêu diệt thiên cơ các. Hô một hơi, Quân Lâm mặt mũi tràn đầy rung động nói. Phải biết, thiên cơ các thực lực, cùng tinh thần thư viện cũng liền sàng sàng với nhau a. Còn tốt. Còn tốt đối phương không phải địch nhân. Không phải, tinh thần thư viện chỉ sợ cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Đúng vậy a. Đắng chát gật gật đầu, kiếm nhất nói. Tinh thần đa nguyên vũ trụ phát sinh sự tình, Diệp thần cũng không biết. Bây giờ, hắn đã tiến vào một lửa đa nguyên trong vũ trụ. Đồng thời, phi thân rơi xuống một cái cự đại tinh cầu phía trên. Tiến vào tinh cầu bên trên một khối đại lục phía trên. Viên tinh cầu này danh tự, gọi là một hỏa tinh. Đại lục, thì là một nổi giận lục. Tinh cầu, là một lửa đa nguyên vũ trụ nhất trùng hợp tinh cầu. Đại lục, thì là một hỏa tinh cầu cường đại nhất đại lục. Phi thân rơi xuống một nổi giận lục phía trên, Diệp thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này năng lượng thiên địa, thật đúng là không là bình thường nồng đậm a. Nhìn thấy bốn phía một chút tu sĩ thực lực, Diệp thần nội tâm cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đa nguyên chúa tể cảnh nhiều như chó. Tinh không chi chủ cảnh khắp nơi trên đất đi. Vô tận vương giả cảnh tu sĩ, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh thoảng địa, còn có thể nhìn thấy một chút vô tận hoàng giả cảnh tồn tại. Vô tận hoàng giả cảnh. Thực lực như vậy, tại tinh thần đa nguyên vũ trụ đều là chí cường giả cấp bậc tồn tại. Lợi hại. Nói một mình một câu, Diệp thần trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm buồn bực không thôi. Không cẩn thận, thực lực của mình liền biến TH thành H cạn chót tồn tại. Hố cha a. Cũng liền nơi này tu sĩ không biết Diệp thần ý nghĩ, không phải, đoán chừng bọn hắn sẽ trực tiếp mắt trợn trắng. Nơi này tu sĩ, phổ biến thực lực phi thường cường đại không tệ. Vấn đề là, lại có mấy người có thể giống Diệp thần hung hãn như vậy đâu. Trước 20 tuổi có thể đi vào đa nguyên chúa tể cảnh, thật đúng là một cái đều không có. Ngược lại là trước 30 tuổi có thể tiến vào đa nguyên chúa tể cảnh, thậm chí tinh không chi chủ cảnh yêu nghiệt, còn có thể nhìn thấy. Phản phất, cái này đã biến thành một cái đường ranh giới. Diệp thần xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn bốn phía không ít tu sĩ chú ý. Chủ yếu là, gia hỏa này nhục thân thực sự quá cường đại một điểm. Nơi hắn đi qua, không gian bốn phía, lờ mờ có thể thấy được lít nha lít nhít vết rách. Cái này, vẫn là Diệp Thần tận lực khống chế kết quả. Cho nên, hắn muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Cái này không. Bốn phía không ít tu sĩ, đều là nhìn xem Diệp Thần bóng lưng nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, gia hỏa này nhục thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chung quanh hắn không gian đều bị đè ép ra vết nứt không gian. Đúng vậy a, thực sự quá mạnh. Thật không biết, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện ở đây a. Làm sao trước kia chưa từng gặp qua hắn? Nói không chính xác, đây cũng là cái nào thế lực lớn ra lịch luyện công tử ca đâu. Dù sao, dạng này người không nên trêu chọc vi diệu. Có đạo lý. A, các ngươi có phát hiện hay không? Vụng trộm, tự hồ có không ít gia hỏa để mắt tới người trẻ tuổi kia. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Về phần bốn Chu Minh bên trong ngầm theo dõi hắn người, hắn càng là không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, địch nhân lúc nào sẽ lộ diện. Chapter 1437, Hung Tin Chapter. Bản thân cảm giác tốt đẹp ma tộc cửu hoàng tử. Chương 1438, bản thân cảm giác tốt đẹp ma tộc cửu hoàng tử. Cơ tiền bối không phải nói, mình rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ về sau, sẽ bị một chút không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân để mắt tới. Âm thầm theo dõi mình những người kia, không khỏi quá yếu một điểm a. Đa nguyên chúa tể cảnh. Tinh không chi chủ cảnh. Bọn hắn hẳn là sẽ không là địch nhân. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Về phần những người này vì sao lại để mắt tới mình, Diệp Thần vẫn là không khó đoán được. Rất đơn giản. Mình cùng một hỏa tinh cầu, một nỗi giận lục nơi này tu sĩ so sánh, có chút không hợp nhau. Nơi này tu sĩ, phổ biến người mặc các loại áo giáp, hoặc là bảo y. Ngược lại là mình, người mặc một thân đơn bạc trường sam màu trắng. Hết lần này tới lần khác, còn đeo một thanh ma khí trùng thiên cự kiếm. Cho nên, mình thực sự muốn không để cho người chú ý chỉ sợ đều rất khó. Phải. Bây giờ, Diệp Thần ma kiếm, khí thế là càng phát ra đáng sợ. Bởi vì, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên không ít. Đồng thời, các nàng bây giờ vẫn còn đột phá thời điểm then chốt. Hỗn độn hỏa cũng giống vậy. Dùng tiểu thất tới nói chính là, nói không chính xác, các nàng đến lúc đó có thể có được vô tận vương giả cảnh thực lực. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, Diệp Thần các nữ nhân, thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ những sinh linh kia, cũng là như thế. Có thể không chút khách khí nói, theo Diệp Thần thực lực chưa từng có đề cao. Hắn tam đại thể nội vũ trụ hết thảy sinh linh, đều chiếm được hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn đạt được chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ trả lại hải lượng tín ngưỡng chi lực cho Diệp Thần. Mỗi giờ mỗi khắc lớn mạnh Diệp Thần thực lực. Cái này, chính là một cái tốt tuần hoàn. Xem ra, ta lại muốn đại khai sát giới. Quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng ma kiếm, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Diệp Thần mới nói xong, một vị người mặc màu đen trang phục râu quai nón thanh niên liền chặn đường đi của hắn lại. Người trẻ tuổi. Giao ra ngươi ma kiếm. Bản hoàng tử có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên cười gằn nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Thanh niên yêu nghiệt, cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào. Đều là tinh không chi chủ cảnh hậu kỳ. Không giống chính là, đối phương sợ người khác không biết mình thực lực. Mà Diệp Thần gia hỏa này, thì là thói quen ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy râu quai nón thanh niên xuất thủ, bốn phía không ít tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Lại là ma tộc cửu hoàng tử Ma Thiên. Tiểu tử này thật là xui xẻo. Không may. Ai bảo hắn không có thực lực còn như thế phách lối. Lại dám mang một thanh cường đại ma kiếm rêu rao khắp nơi. Có đạo lý. Ta cảm thấy, tiểu tử này xê hết chắc. Đúng vậy a. Ma tộc cửu hoàng tử, luôn luôn đều là tâm ngoan thủ lạc. Còn thích trảm thảo trừ căn. Vậy nhưng nói không chính xác. Nói không chừng, hắn sẽ tha tiểu tử này một mạng đâu. Xem kịch vui chính là. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần đôi mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Ma Thiên, ma tộc cửu hoàng tử, có chút ý tứ. Nếu như ta không nói gì. Đánh giá Ma Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không ai có thể cự tuyệt bản hoàng tử. Hừ lạnh một tiếng, Ma Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là cuồng ngạo quang mang. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Lại là một cái bản thân cảm giác tốt đẹp gia hỏa. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi cười cái gì? Diệp Thần phản ứng, để Ma Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Không có gì. Chỉ là cười ngươi ngu xuẩn mà thôi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tu sĩ không khỏi một trận một trong. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Gia hỏa này điên rồi. Đây là vào chỗ C hết đắc tội cửu hoàng tử A. Ta dám đánh cược, Ma Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Thế mà như thế cuồng. Xem ra, phải có trò hay nhìn. Chỉ mong hắn có phách lối vốn liếng. Không phải, ha ha. Không hề nghi ngờ, bốn phía không ai xem trọng Diệp Thần gia hỏa này. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nghiễm. Nhiên cùng N, người C hết không có gì khác nhau. Đối với cái này, Diệp Thần kia là khá là không biết phải nói gì. Mẹ nó. Liền không có một người xem trọng mình. Có lầm hay không? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là phi thường im lặng. Ngươi muốn C hết. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, Ma Thiên đằng đằng sát khí nói. Nói xong, hắn gọn gàng động thủ. Tay phải của hắn trong nháy mắt rút ra bội kiếm bên hông, lập tức khắp thiên kiếm mang bay về phía Diệp Thần. Không gian bốn phía, xuất hiện từng đợt tê kiến N gỗ đùng đoàn. Đầy trời thiên địa dị tượng, hướng Diệp Thần bao phủ mà tới. Rất hiển nhiên, nén giận xuất thủ Ma Thiên coi như không có toàn lực ứng phó, cũng là không kém bao nhiêu. Thấy thế, bốn phía tu sĩ đều là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần C hết chắc. Ma Thiên tại toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ, đều là lừng lẫy nổi danh yêu nghiệt. Bị gia hỏa này để mắt tới, Diệp Thần còn có thể có đường sống sao? Nhưng mà... Sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc công phu, Ma Thiên công kích thế mà C, hôn vê gùi. Mà Diệp Thần gia hỏa này, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ bên trên. Cái này sao có thể? Nhìn về phía Diệp Thần, Ma Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bốn phía một chút người vây xem, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Ngươi quá yếu. Nhếch miệng, Diệp Thần tức C hết người không đền mạng nói. Nói xong, Diệp Thần xuất thủ. Một chưởng. Vẹn vẹn chỉ là một chưởng, Ma Thiên trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí, khó có thể tin địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Diệp Thần hời hợt một chưởng, sẽ như thế đáng sợ. Bọn hắn ngay cả Diệp Thần là thế nào xuất thủ đều xem không hiểu. Nhưng bây giờ, tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần lấy đi Ma Thiên trữ vật giới chỉ, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần xa xa bóng lưng, vô số tu sĩ đều có loại nghẹn họng nhìn trân trối cảm giác. Gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn vì sao lại cường đại như vậy? Thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, gia hỏa này không phải là hạng người vô danh mới đúng. Các ngươi nói, thiếu niên này đến cùng lai lịch gì đâu? Chật chật chật. Tiếp xuống có trò hay để nhìn, Ma Thiên thế nhưng là ma tộc cửu hoàng tử, gia hỏa này thế mà xử lý đối phương. Ma tộc tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Đúng vậy a. Không biết, tiểu tử này sẽ là cái gì kết cục kết thúc đâu. Nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Bây giờ, sự chú ý của hắn đã bỏ vào chiến lợi phẩm của mình phía trên. Không thể không nói. Cái này Ma Thiên, thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Riêng là vũ trụ tinh thạch, đều là chồng chất như núi. Trừ cái đó ra, còn có các loại tài nguyên tu luyện. Liền hắn trữ vật giới chỉ những tư nguyên này, đủ để cho tu sĩ tầm thường đột phá đến vô tận vương giả cảnh. A. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý liền bỏ vào một kiện đồ vật phía trên. Chapter 1438, Ung Tinh Chapter. Kinh người dị tượng. Chương 1439, Kinh người dị tượng. Đây là một viên màu đỏ hình thoi lệnh bài. Trên lệnh bài, điêu khắc một chút cổ phát minh văn, đồ án. Trừ cái đó ra lệnh bài phía trên, còn có như ẩn như hiện địa đồ hình chiếu. Lệnh bài bản thân, cũng có được năng lượng cường đại ba động. Tàng bảo đồ sao? Nói nhỏ một câu, Diệp thần một mặt hiếu kỳ. Nguyên bản, Diệp thần còn không có đem lệnh bài này coi là chuyện đáng kể. Chỉ bất quá, hắn phát hiện lệnh bài này địa đồ hình chiếu. Hoặc là nói tàng bảo đồ hình chiếu, chỉ hướng địa phương thế mà ngay tại một nỗi giận lục. Dù sao mình cũng không có cái gì nơi đến tốt đẹp, Diệp thần dự định đi xem một chút. Hắn cũng phải nhìn một chút, cái này tàng bảo đồ đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Đem trữ vật giới chỉ ném vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, Diệp thần liền tay nắm lấy lệnh bài phi thân rời đi. Ngay tại Diệp thần rời đi chỗ thành trì không lâu, một nhóm cường đại thân ảnh giáng lâm. Một đám ma khí trùng thiên thân ảnh. Người cầm đầu là một vị cường đại che lấp ma tộc lão giả. Hắn có được vô tận hoàng giả cảnh hậu kỳ thực lực. Nói là ai dê viết chúng ta cửu hoàng tử điện hạ. Che lấp ma tộc lão tổ tiện tay vung lên, một gầy yếu tu sĩ trẻ tuổi liền bay đến trong tay hắn. Bóp lấy tu sĩ cổ, hắn tức giận hỏi. Là một cái không rõ lai lịch xuất khí thiếu niên. Nhìn về phía che lấp ma tộc lão giả, tu sĩ trẻ tuổi lắp bắp nói. Sau đó, hắn đơn giản dùng pháp lực buộc vòng quanh Diệp thần bộ dáng. Ghê tởm. Hỗn đảng này đến cùng là ai? Sau đó đem trong tay người trẻ tuổi ném ra, một kiếm xử lý đối phương, che lấp ma tộc lão giả nhíu mày tự nhủ. Nhìn thấy người tuổi trẻ hạ tràng, bốn phía tu sĩ trong nháy mắt chạy không còn chút nào. Bọn hắn cũng không muốn đi vào này xui xẻo gia hỏa theo gót. Đối với bốn phía các tu sĩ phản ứng, bọn này ma tộc cường giả đều không có quá lớn phản ứng. Hiện tại, bọn hắn quan tâm hơn chính là, làm sao đem Diệp thần bắt tới. Còn có chính là, đối phương đến cùng là lai lịch gì. Ngay cả bọn hắn cửu hoàng tử điện hạ cũng dám đánh dê kiết. Còn có thể nhẹ nhõm đánh dê kiết. Bọn hắn cũng không cho rằng, Diệp thần sẽ là hạng người vô danh. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lão đại. Chúng ta vẫn là nhanh đi bắt được người tuổi trẻ kia đi. Không phải. Che lấp ma tộc lão giả bên cạnh, một cái trung niên đại hán muốn nói lại thôi nói. Đi. Truy. Trừng trung niên đại hán một chút, che lấp ma tộc lão giả tức giận nói. Rõ. Trong chớp mắt, một đoàn người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến bọn hắn rời đi một hồi thật lâu, bốn phía mới một lần nữa xuất hiện đám người. Nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. T. Ma tộc đội chấp pháp xuất thủ. Xem ra, người tuổi trẻ kia tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a. Cái này đội chấp pháp đội trưởng, thế nhưng là vô tận hoàng giả cảnh cường giả. Vậy nhưng nói không chính xác. Vạn nhất, người tuổi trẻ kia cũng tới lịch bất phàm đâu. Kể từ đó, phía sau hắn tuyệt đối có cường đại người hộ đạo. Cũng là. Bởi vì cái gọi là, không phải mãnh long không qua sông. Ta cũng không cho rằng người tuổi trẻ kia là vô tri không sợ đồ đần. Ai có thể nghĩ tới, ngang ngược càn rỡ ma thiên, lại bị một cái không rõ lai lịch thiếu niên xử lý. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Rất được hoan nghênh. Không phải sao? Hắn bình thường quá bá đạo. Rơi vào kết quả như vậy. Cũng là đáng đời. Trời tối thời gian, Diệp thần đã dựa theo địa đồ chỉ dẫn, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ bên trong cổ lão dãy núi. Đi tới một chỗ ma khí trùng thiên vực sâu tiền. Chẳng lẽ cái này tàng bảo địa, cùng ma tộc có quan hệ? Nhìn chung quanh xuyên thẳng vân tiêu đại thụ che trời, lại nhìn một chút bốn phía ma khí vờn quanh cảnh tượng, Diệp thần tự nhủ. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Diệp thần tiến vào dãy núi này về sau, hắn trên lưng ma kiếm lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Thôn phệ lấy nơi này ma khí, còn có năng lượng thiên địa. Thậm chí, còn xê rướp đoạt lấy nơi này giàu có ma khí đại thụ che trời sinh cơ. Những năng lượng này, một bộ phận chui vào ma kiếm trong thân kiếm. Còn lại, thì là phân biệt bay về phía Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, bay về phía Hỏa Khuynh Thành, một thanh u. Tiểu Thất, đây là tình huống như thế nào? Thấy thế, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca. Xem ra, ngươi bây giờ thân ở Tàng Bảo Địa có chút đặc thù a. Chốc lát sau, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất đáp phi sở vấn thanh âm. Nói thế nào? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nơi này năng lượng thiên địa còn có rảnh rỗi khí, đều là ma khí hoặc là tràn ngập ma tính năng lượng. Còn có chính là, bình thường năng lượng, đồ vật, cũng sẽ không để ngươi ma kiếm chủ động thôn phệ. Trầm mặc một lát, Tiểu Thất trật tự rõ ràng chậm chậm phân tích nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Ta cảm thấy, nơi này nói không chính xác có cái gì trọng bảo. Về phần nơi này là tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cuối cùng, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, bay thẳng thân nhảy vào trong vực sâu. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này có cái gì đặc thù. Ngay tại Diệp Thần nhảy vào vực sâu một khắc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lệnh bài trong tay của hắn, vậy mà trực tiếp bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ vọt thẳng trời mà lên. Sau một khắc, một cái cường đại hỏa hồng sắc trận pháp, không có dấu hiệu nào đem trọn phiến dãy núi bao phủ lại. Dãy núi bên trong, trực tiếp biến thành một mảnh hỏa hồng sắc. Ngoại trừ vực sâu bên ngoài, địa phương khác, đều xuất hiện gấu hùng đại lửa. Vừa phi thân rơi xuống mặt đất Diệp Thần, đối với bốn phía biến hóa, hắn có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đồng thời, hắn kinh nghi bất định nhìn về phía lệnh bài trong tay. Đây rốt cuộc là cái gì bảo tàng? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lầm bầm một câu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Diệp Thần có lý do tin tưởng, dãy núi này vượt qua, còn có kia phóng lên tận trời hào quang màu đỏ, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ tới. Việc cấp bách, hắn vẫn là tìm được trước bảo tàng lại nói. Bằng không, đến lúc đó hấp dẫn đến một chút cường giả đỉnh cao đến, vậy coi như không xong. Ừm. Rất nhanh, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Ngủ say đã lâu hỗn độn hỏa, thế mà đột nhiên bay ra. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy ngoại giới hỏa diễm. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm mừng rỡ không thôi. Xem ra, nơi này đối với mình mà nói, thật sự là một khối phúc địa a. Coi như mình cái gì cũng không có được. Thế nhưng là, hỗn độn hỏa cùng ma kiếm mạnh lên, hết thảy đều đáng giá. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là hắn hay là dựa theo lệnh bài chỉ dẫn nhanh chóng tiến về Tàng Bảo Địa. Sự thật chứng minh, Diệp Thần suy đoán là hoàn toàn chính xác. Dãy núi này biến cố, không đến bao lâu liền hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến. Trong đó, không thiếu một chút cường đại tu sĩ. Chapter 1439, Hung Tinh Chapter. Một vị cực kỳ nhàm chán đại đế. Chương 1440, một vị cực kỳ nhàm chán đại đế. Dãy núi bên ngoài, không đến thời gian một nén nhang, đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Đồng thời, tu sĩ số lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng vọt. Những tu sĩ này bên trong, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy tham lam biểu lộ. Trực giác nói cho bọn hắn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vùng núi này êm đẹp, đột nhiên xuất hiện như thế biến cố, nói không chính xác sẽ có cái gì trọng bảo xuất thế a. Cũng có rất nhiều tu sĩ, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bởi vì, bọn hắn có thân bằng hảo hữu tại bên trong dãy núi này. Đồng thời, bọn hắn thân bằng hảo hữu hồn đang dập tắt, hoặc là sắp dập tắt. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Các ngươi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Đồ Long Sơn Mạch luôn luôn đều là phi thường bình tĩnh, hiện tại là tình huống như thế nào? Đúng vậy a. Nơi này cũng liền kia thần bí vực sâu là cấm khu mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, sợ là đủ để nhẹ nhõm đem vô tận vương giả cảnh tu sĩ đốt cháy vì tro tàn a. Đúng vậy a. Quá mạnh. Còn có chính là, trận pháp này thật đáng sợ. Các ngươi nhìn, có vô tận hoàng giả cảnh cường giả ý đồ phá mất trận pháp, vậy mà phản vệ mà xê hết. Không đến bao lâu, dãy núi bốn phía hết thảy sinh linh đều đàng hoàng hơn. Không có cách nào. Bọn hắn muốn không thành thật đều rất khó. Ngay cả vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ muốn cưỡng ép phá mất trận pháp đều cúp. Huống chi bọn hắn. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhìn chằm chằm dãy núi. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là bốn phía tu sĩ, kia là không giảm trái lại còn tăng. Không ai nguyện ý rời đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, dãy núi biến cố, còn có đột nhiên xuất hiện trận pháp, tuyệt đối không đơn giản. Về phần đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Cứ như vậy rời đi, vạn nhất có cái gì trọng bảo xuất thế đâu. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã đi tới tàng bảo đồ điểm cuối cùng. Hắn đi tới một chỗ màu đỏ trong sơn động. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này mẹ nó. Có lầm hay không? Mình tân tân khổ khổ chạy tới nơi này. Liền cái này. Không mang theo như thế hố người. Móa. Thật vất vả địa, miệng bên trong Diệp Thần biệt xuất một câu nói như vậy. Trong sơn động, ngoại trừ một khối màu đỏ bia đá bên ngoài, không có cái gì. Nhìn thấy trên tấm bia đá chữ, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Người hữu duyên. Chúc mừng ngươi bị hố. Chắc hẳn, vô biên hỏa diễm, cộng thêm một cái trận pháp cường đại, còn có một khối thần bí lệnh bài. Những này, đủ để cho vô số người miên man bất định a. Tiếp xuống, ngươi rời đi nơi này, sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngươi không rời đi nơi này, sẽ xê hết ở chỗ này. Ngoài trăm bước, có một cái bỏ túi truyền tống trận. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Nhìn thấy những chữ này, Diệp Thần đều có chút không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình. Cái này đều cái gì điểu nhân? Lại có như thế ác thú vị. Có thể chơi như thế lớn gia hỏa, chắc hẳn không phải người bình thường a. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Phi thân rơi xuống bia đá hậu phương, nhìn thoáng qua bia đá phía sau một hàng chữ, Diệp Thần lại là không còn gì để nói. Người hữu duyên, nếu như ngươi còn có thể sống được, ta có thể thu ngươi làm đồ. Lạc khoảng, là bốn chữ lớn. Vô danh đại đế. Thu đồ. Vô danh đại đế. Đi ngươi nhị đại gia. Diệp Thần trong nội tâm mắng thầm. Diệp Thần ca ca. Xem ra, đây thật là trong truyền thuyết vị kia thủ bút. Ngay tại Diệp Thần trong lòng chửi mẹ thời điểm, tiểu thất phi thân ra, đứng ở Diệp Thần bên cạnh. Nhìn một chút bia đá, lại nhìn một chút Diệp Thần, tiểu thất sắc mặt cổ quái nói. Cái này vô danh đại đế rất nổi danh. Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Phi thường nổi danh. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Nói như vậy. Vô danh đại đế, lại tên nhàm chán đại đế. Là vô tận không gian vô thượng cường giả một trong. Đồng thời, là một vị danh tiếng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng vô thượng cường giả. Nghĩ nghĩ, tiểu thất tiếp tục nói. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hắn đã từng cứu vớt qua vô số thế lực, chủng tộc, cũng điểm hóa qua vô số cường giả. Tự nhiên mà vậy, vô số người đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Nhưng là, hắn đồng dạng trêu đùa qua vô số thế lực, người còn có vô thượng cường giả. Những người này, đều không ngoại lệ, đều là đối với hắn hận đến nghiến răng. Nếu không phải hắn thực lực đủ cường đại. Chỉ sợ, hắn đã bê tị xê, hém thành muôn mảnh. Cười cười, tiểu thất chậm rãi nói. Tựa như bây giờ. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Vị này đại đế, thật đúng là đủ nhàn. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Chờ chút. Thấy thế nào bộ dáng, tiểu thất đối với đối phương rất tôn kính. Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi nghi ngờ trong lòng. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn đã từng chỉ điểm qua phụ hoàng ta, mẫu hậu. Còn có chính là, chúng ta nhất tộc liên quan tới Diệp Thần ca ca tiên đoán, cũng là hắn nói cho chúng ta biết nhất tộc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nếu không phải bởi vì hắn, ta căn bản không có khả năng cùng Diệp Thần ca ca gặp nhau. Hô một hơi, Tiểu Thất giải thích nói. Cái này. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Cho nên. Làm không tốt. Ta lại tới đây, cũng tại đối phương tính toán bên trong. Gãi đầu một cái, Diệp Thần hỏi một câu nói. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại khái suất như thế. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất chậm chậm nói. Liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là, vô danh đại đế vì sao lại làm như vậy đâu. Đơn thuần là bởi vì nhàm chán. Vẫn là nói, Diệp Thần tại đối phương tính toán bên trong. Nếu như là cái trước, cái kia còn tốt. Nếu như là cái sau, vậy liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Diệp Thần ca ca. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, nàng nhìn về phía hỗn độn hỏa còn có ma kiếm. Bây giờ, trận pháp bên trong năng lượng thiên địa, cơ hồ bị ma kiếm thôn phệ không còn. Những cái kia hỏa diễm, cũng bị hỗn độn hỏa cắn nuốt không sai biệt lắm. Cho nên, tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có ý nghĩa gì. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Sau đó, hắn liền thu hồi hỗn độn hỏa còn có ma kiếm, đưa chúng nó bỏ vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Cùng một thời gian, Tiểu Thất cũng phi thân tiến vào Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, tiếp xuống, cần nhờ Diệp Thần. Nàng ở lại bên ngoài, sẽ chỉ trở thành Diệp Thần vướng víu. Cái này, cũng không phải nàng hy vọng nhìn thấy. Vô danh đại đế. Ngươi chờ đó cho ta. Đi đến bỏ túi trên trận pháp mặt, Diệp Thần tự nhủ. Trên mặt hắn, viết đầy khó chịu biểu lộ. Mình tân tân khổ khổ chạy tới nơi này, thế mà bị bày một đạo. Mình dễ dàng sao? Ghê tởm. Diệp Thần trong nội tâm, mắng thầm. Đối với vô danh đại đế, hắn là hận đến nghiến răng. Chapter 1440, Ung Tinh Chapter. Toàn thân trở ra. Chương 1441, Toàn thân trở ra. Chói mắt bạch quang phóng lên tận trời, sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Đương gia hỏa này xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới ngoại giới giữa không trung. Kết quả chính là, lập tức, Diệp Thần hấp dẫn vô số người chú ý. Trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ đem hắn trùng điệp vây lại. Tất cả mọi người, đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi. Nói cho chúng ta biết, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đưa ngươi đạt được bảo vật giao cho chúng ta, nếu không, xê, hết. Có nghe hay không? Giao ra trữ vật giới chỉ. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cười cái gì? Hừ. Quét mắt bốn phía một chút. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hố cha. Thực sự quá hố cha. Đối với vô danh đại đế, cái kia là hận đến nghiến răng. Đối phương đây là cỡ nào nhàm chán, thế mà như thế hố người. Về phần bốn phía những tu sĩ này uy hắc tiếp, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Nếu như ta nói, ta không có cái gì đạt được, các ngươi tin sao? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, người xung quanh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Không có cái gì đạt được. Làm sao có thể? Nhất là, nếu như mình không có đoán sai, gia hỏa này là người sống duy nhất a. Bốn phía không ít người trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nhìn thấy bốn phía những tu sĩ kia biểu lộ, Diệp Thần không khỏi không còn gì để nói. Mẹ nó! Đều không tin mình. Có lầm hay không? Mình giống đang gạt bọn hắn sao? Ngươi có hay không được cái gì đồ vật, đã không trọng yếu. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen phi thân đi tới Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Đạo thân ảnh này thình lình chính là ma tộc vị kia đội chấp pháp đội trưởng. Nhìn về phía Diệp Thần, che lấp lão giả đầy mắt sát ý. Ừm. Ma tộc. Nhìn về phía trước mắt một đoàn người, Diệp Thần một mặt vẻ kinh ngạc. Không tự giác địa. Hắn nghĩ tới cái kia ma tộc cửu hoàng tử Ma Thiên. Đối phương nhanh như vậy liền tìm tới cửa rồi. Có chút ý tứ. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng mà. Ngay cả chúng ta cửu hoàng tử điện hạ cũng dám dê thiết. thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, che lấp lão giả ngữ khí âm lãnh nói. Nghe được che lấp lão giả lời nói, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là bốn phía những tu sĩ kia, đều là một trận phong bên trong lộn xộn. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là tràn đầy quái dị, rung động. Người trẻ tuổi kia, thật sự là một kẻ hung ác a. Ngay cả ma tộc hoàng tử cũng dám dê kiết. Chật chật chật. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Lập tức, bốn phía tuyệt đại đa số người thái độ đều phát sinh chuyển biến. Trước đó, bọn hắn còn ngấp nghé Diệp Thần trên người có khả năng tồn tại bảo vật. Hiện tại, bọn hắn đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rất đơn giản. Bảo vật tuy tốt, nhưng là bọn hắn cũng phải có thể được đến mới được a. Ma tộc, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Cho nên nói, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Xem kịch vui chính là. Nói chuyện đồng thời, che lấp lão giả đầy mắt rung động nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Bởi vì, Diệp Thần ma kiếm, để hắn cảm nhận được bất phàm. Trong lòng của hắn, cũng không tự giác hiện lên tham niệm. Các ngươi cửu hoàng tử nên dê kiết. Nhìn về phía che lấp lão giả, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, bốn phía vô số người đều là một trận ngạt thở. Gia hỏa này. Thật đúng là một kẻ hung ác a. Đây là vào chỗ C hết khiêu khích ma tộc sao? Mà người của ma tộc, đều không ngoại lệ thì đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Ngươi muốn C hết. Nghe được Diệp Thần, che lấp lão giả lập tức nổi giận. Sau đó, tại hắn ánh mắt ra hiệu dưới, phía sau hắn hơn 10 vị người của ma tộc không hẹn mà cùng động thủ. 14 người, đều không ngoại lệ, đều là vô tận vương giả cảnh thực lực. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần cùng N, người C hết không có gì khác nhau. Gia hỏa này trẻ tuổi như vậy. Coi như hắn lại yêu nghiệt, thực lực cũng phi thường có hạng A. 14 vị vô tận vương giả cảnh tu sĩ xuất thủ, hắn chỉ có một con đường C hết. Cái này, là bốn phía đông đảo tu sĩ cùng chung ý tưởng. Đều không ngoại lệ, bọn hắn cũng không coi trọng Diệp Thần. Nhìn thấy 14 người đem mình trùng điệp vây lại, Diệp Thần cười. Vô tận vương giả cảnh tu sĩ sao? Nếu như là trước đó, mình thật đúng là chỉ có nước chạy trốn. Nhưng bây giờ nha. Ha ha. Ai bảo mình đột phá đâu? Bọn hắn đều phải xê hết. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Sau một khắc, Diệp Thần động thủ. Hắn đầu tiên là xê cướp đoạt 14 người khí vận. Ngay sau đó, hắn mắt trái bộc phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Trong chớp mắt, đầy trời quỷ dị huyết sắc minh văn, tùy theo bộc phát ra bay về phía bốn phía 14 người. Cuối cùng, huyết sắc minh văn đem 14 người che mất. Chốc lát sau, để bốn phía vô số người nghẹn họng nhìn trân trối một màn phát sinh. 14 vị vô tận vương giả cảnh tu sĩ, bọn hắn còn đến không kịp phản ứng, liền biến thành đầy trời huyết vũ. Cùng một thời gian, Diệp Thần mắt phải bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, đem huyết vũ thôn phệ không còn. Phản phất, 14 người chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ đều mộng. Trước mắt tiểu tử này, cư nhiên như thế đáng sợ. Hắn hai con ngươi, thế mà có được kinh người như thế đồng thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê tánh xê hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Ngay tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần thân ảnh đã biến mất không thấy. Gia hỏa này, trực tiếp hóa thành hư vô chạy ra. Ai bảo hắn không phải cái kia che lấp lão giả đối thủ đâu. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Quét mắt bốn phía một chút, ma tộc che lấp lão giả tức giận rít gào lên. Sau đó, thân ảnh của hắn cũng biến mất theo không thấy. Bốn phía tu sĩ, thì là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, vừa rồi người tuổi trẻ kia rốt cuộc là người nào? Thực lực của hắn vì sao lại hung hãn như vậy? Nhìn hắn tuổi tác, chỉ sợ ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới a. Lại có thể nhẹ nhõm diệt sát vô tận vương giả cảnh cao thủ. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Thực lực như vậy, sợ là đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là nghiền ép hết thảy yêu nghiệt a. Ai nói không phải đâu. Hắn thực sự thật là đáng sợ. Đáng sợ. Giết ma tộc nhiều người như vậy, ma tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dãy núi bốn phía những tu sĩ kia nói cái gì, có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Sau nửa canh giờ, gia hỏa này đã đi tới một vùng biển biên giới. Xem ra, ta kéo cừu hận năng lực thật đúng là không là bình thường cường đại a. Lắc đầu cười khổ, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói. Không cẩn thận, mình liền đắc tội một cái đỉnh tiêm chủng tộc. Ma tộc, vô luận là tại một nổi giận lục, một hỏa tinh cầu vẫn là một lửa đa nguyên vũ trụ, đều tuyệt đối là quái vật khổng lồ cấp bậc tồn tại. Hắn có lý do tin tưởng, mình tiếp xuống, tuyệt đối sẽ tao ngộ ma tộc vô cùng vô tận tê truy ép cát. Dù sao, mình bây giờ thế nhưng là xử lý ma tộc không ít người a.